Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, chương 516, vô hạn chiến tranh. 24, nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, giống như long công kích của bọn họ tại loại này thu hẹp địa phương căn bản né tránh không được. Những nọc độc đó chiến sĩ không ngừng bị tiêu diệt. Mặc dù có nọc độc xung quanh vật chất không ngừng bổ sung tới, nhưng là bọn hắn liền tới gần giống như long bọn hắn đều làm không được đến. Tiếp tục như vậy chỉ có thể bị vũ trụ Spider-Man đả thông phía dưới thông đạo. Giống, con nhện đen giống giận một tiếng. Chung quanh nọc độc chiến sĩ trực tiếp hội tụ đến trên người hắn. Đây là cùng trước đó đen Hyperion long nhất dạng hợp thể phương thức. Bất quá, những nọc độc này chiến sĩ đẳng cấp so con nhện đen thấp hơn cấp. Cho nên bây giờ con nhện đen trên người nọc độc trực tiếp biến thành một cái chỉnh thể. Ta muốn xé nát các ngươi. Con nhện đen gào thét lớn xông về giống như long bọn hắn. Giống như long nhìn con nhện đen một chút nói đến, hắn cái dạng này hẳn là không cứu được đi. Vũ trụ Spider-Man thán thở ra một hơi. Không sai biệt lắm, ta đã nhanh không cảm giác được trong cơ thể hắn nhện người máy. Vậy chúng ta cũng không cần nương tay. Siêu nhân nói há miệng đã gọi ra hàn khí. Con nhện đen trong nháy mắt bị băng phong ở trên người của hắn, nọc độc bắt đầu giãy giụa muốn xông phá chung quanh thân thể tầng băng. Doctor trên niệm động chú ngữ, cải tạo qua ma pháp xiềng xích trực tiếp xuyên qua tầng băng đem nọc độc bản thể nhốt lại. Mang theo thần thánh thuộc tính năng lượng trực tiếp truyền ở tại nọc độc trên người. Nọc độc phát ra tiếng kêu thống khổ. Con nhện đen trên người nọc độc đang bị không ngừng tiêu diệt. Lúc này vũ trụ Spider-Man hiệp bỗng nhiên đem nhện đồ đằng lực lượng bắn về phía con nhện đen. Ta nghĩ dạng này cũng có thể đem hắn tỉnh lại tới. Giống như long bọn hắn cũng không có ngăn cản vũ trụ Spider-Man. Dù sao bọn hắn cũng không muốn như vậy một cái đã từng anh hùng liền chết đi như thế. Tại nhện đồ đằng lực lượng dưới, con nhện đen trên người nọc độc biến mất tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất nhanh liền lộ ra con nhện đen dáng vẻ vốn có. Ta đây là thế nào? Con nhện đen sờ lấy đầu của mình nghi ngờ nói. Đúng rồi, tựa như là nọc độc không kiểm soát. Tiếp lấy con nhện đen thấy được giống như long bọn hắn, các ngươi sao lại tới đây, nơi này là nhận được ta phát ra tín hiệu sao? Trên thực tế khoảng cách ngươi phát ra tín hiệu đến bây giờ đã qua một đoạn thời gian, hiện tại chúng ta muốn xuống dưới đối phó nọc độc chi thần. Vũ trụ Spider-Man nói đến, ta sẽ giúp các ngươi. Nguyên bản ta coi là nọc độc nhất tộc có thể hảo hảo mà sinh hoạt tại trong vũ trụ này. Nhưng là bây giờ xem ra là một sai lầm. Con nhện đen nói đến. Đừng nói như vậy. Chỉ là bởi vì nọc độc chi thần nguyên nhân mới đưa đến bên trong cơ thể ngươi nọc độc mất khống chế. Vũ trụ Spider-Man nói đến. Tiếp theo, hắn đem mặt đất mở ra một cái cửa vào. Năm người rất nhanh là đến hạch tâm nhất địa phương. Ngươi chính là nọc độc chi thần. Giống như long nhìn trước mắt người này hỏi. Không sai, thật không nghĩ tới, ngươi lại còn có thể đem hắn nguyên bản ý thức tỉnh lại. Nọc độc chi thần nhìn lấy vũ trụ, Spider-Man nói đến, hiện tại những thủ hạ của ngươi đã bị chúng ta tiêu diệt. Chỉ có ngươi một người. Vũ trụ Spider-Man nói đến, ngươi muốn nói cái gì đâu để cho ta nhấc tay đầu hàng sao? Nọc độc chi thần cười lớn nói, hiện tại hẳn là đầu hàng chính là bọn ngươi mới đúng. Nhìn chung quanh một chút đi. Sau một khắc, trên vách tường xung quanh xuất hiện nọc độc. Những nọc độc này rất nhanh biến thành một số người bộ dáng. Bao quát đen Hyperion Long, Mephisto, vũ trụ Spider-Man cùng con nhện đen. Đây là có chuyện gì? Vũ trụ Spider-Man kinh ngạc nói. Các ngươi coi là nọc độc chỉ là đơn giản bám thân sao? Tại cải tạo của ta dưới, những nọc độc này càng đem thân thể của các ngươi tin tức bắt chước được. Hừ, chúng ta nếu có thể đánh bại bọn hắn lần thứ nhất, liền có thể đánh bại bọn hắn lần thứ hai. Dr. Strange nói, một đạo ma pháp hỏa diễm bắn về phía Mephisto. Vũ trụ Spider-Man cùng con nhện đen tìm tới bị nọc độc sao chép được bản thân. Siêu nhân tìm tới đen Hyperion Long. Giống như Long nhìn trước mắt nọc độc chi thần, ngươi dự định để cho ta làm đối thủ của ngươi. Hắc hắc, đen bọn hắn so sánh, ngươi mới là ta muốn nhất con mồi. Dạng này con mồi nhất định phải tự tay bắt giết mới có ý nghĩa. Nói nọc độc chi thần bắn ra mạng nhện. Hắc sắc nọc độc mạng nhện giống như là có ý thức một dạng. Hướng về giống như Long thân thể quấn tới. Giống như Long há mồm phun ra hỏa diễm. Trực tiếp đem những nọc độc này mạng nhện thiêu thành cho tàn. Ngươi không làm gì được ta. Nọc độc chi thần. Giống như Long nói, hai mắt thả ra kích quang bắn về phía nọc độc chi thần. Có đúng không? Nọc độc chi thần đưa tay ngăn lại giống như Long kích quang. Hai tay biến thành vô số đầu xúc tu một dạng đồ vật hướng lấy giống như Long vồ tới. Vật đáng ghét, sẽ không nên tồn ở trên ở cái thế giới này. Giống như Long nói, hai tay thả ra lôi điện, một mảnh dưới điện quang. Trực tiếp đem nọc độc chi thần công kích ngăn cản. Sau một khắc, một nguồn năng lượng xông đánh vào nọc độc chi thần ngực, đáng giận. Nọc độc chi thần giờ phút này là hết sức biệt khuất. Đối với giống như Long, công kích của hắn thủ đoạn có chút đơn độc. Nghĩ tới đây, hắn đem thân thể mình một bộ phận chia ra đến, tiềm nhập dưới mặt đất. Một bên khác, nọc độc chi thần không ngừng đối với giống như Long phát động công kích, muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn. Giống như Long lại một lần nữa bắt lấy nọc độc chi thần một sơ hở, đem một đạo hủy diệt chùm sáng xuất tải trên người hắn. Nọc độc chi thần thân thể trong nháy mắt xuất hiện một đạo vết thương thật lớn. Hừ, nọc độc chi thần, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Giống như Long nói, mở ra tuế nguyệt sách sử, chuẩn bị đối với nọc độc chi thần phát ra một kích chí mạng. Có đúng không? Vậy cũng chưa chắc a. Nọc độc chi thần nói đến, sau một khắc giống như Long mặt đất dưới chân đã tuôn ra số lớn nọc độc hướng về giống như Long bao. Khỏa mà tới, giống như miệng rồng sừng lộ ra một cái nụ cười giễu cợt. Người thực sự coi là như vậy thì có thể thành công, những nọc độc đó tại còn không có tới gần. Giống như Long thời điểm liền bị một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đẩy đi ra. Nọc độc chi thần nhìn thấy một màn này trong lòng nhất thời lạnh. Sau một khắc giống như Long mở ra tuế nguyệt sách sử. Một nói năng lượng màu vàng ống trùng kích trực tiếp trúng đích nọc độc chi thần ngực. Không! Nọc độc chi thần kêu thảm ở trong kim quang biến thành cho tàn. Những độc chất kia xung quanh dịch cũng đồng dạng theo nọc độc chi thần biến mất biến thành cho tàn. Quang mang chiếu rọi xuống. Con nhện đen thân thể cũng xuất hiện biến hóa. Đây là con nhện đen nhìn mình hai tay. Xem ra, người đã trải qua biến thành một cái chân chính Spider-Man. Vũ trụ Spider-Man nói đến. Được sự giúp đỡ của đạo kim quang kia, con nhện đen độc trong người dịch biến thành một phần của thân thể hắn, mà đã không còn ý chí độc lập. Cùng lúc đó, tại nhện vũ trụ bên ngoài, từ địa ngục trong truyền tống trận liên tục không ngừng nhô ra nọc độc ác, mà cũng trực tiếp biến mất. Phát hiện điểm này giống, Tony bọn hắn cấp tốc đem những địa ngục đó truyền tống trận phá hủy. Tiếp lấy giống như Long bọn hắn thông qua truyền tống môn trực tiếp về tới căn cứ. Lại một lần nữa nguy cơ thuận lợi vượt qua. Lòng của mọi người tình tốt hơn nhiều. Nói cách khác, hiện tại toàn bộ Thanos quân đoàn trừ Thanos không biết tung tích bên ngoài. Chúng ta đều đã đem bọn hắn tiêu diệt sao? Tony nói đến. Có lẽ, còn có một số giải rác bộ đội ở tại trong góc của hắn xâm lược thế giới khác. Bất quá muốn đến chủ lực đã bị chúng ta giải quyết hết. Giống như Long nói đến. Như vậy, trừ phải phòng bị Thanos bên ngoài, liền không có nguy hiểm gì đi. Tony nói đến. Bất quá, chúng ta song phương Thanos đều ở một cái đoạn thời gian bên trong biến mất. Có lẽ có bí mật gì cũng khó nói. Giống như Long nói đến, nếu là như vậy, vậy chúng ta liền phái ra tiểu đội đi một bên khôi phục những thế giới kia thuận tiện thanh lý. Thanos dư đảng, một bên tìm kiếm Thanos hạ lạc là được rồi. Tony nói đến, tạm thời chỉ có như vậy. Thế giới dung hợp còn chưa có bắt đầu. Ta cuối cùng cảm thấy, còn có cái gì phương vong nhớ. Giống như Long nói đến, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.